Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 057, gia pháp hầu hạ. Theo tán gẫu thâm nhập, hai người càng quen thuộc, ngữ khí càng tùy ý. Vào lúc này, Artemis đã thông qua trong cõi u minh trên bản chất liên hệ. Lĩnh hội Natasha cùng Thường Uy trong lúc đó mấy chục năm lão phu lão thê cảm tình. Thêm vào ván đã đóng thuyền, cũng đã trải qua thuyền. Cuối tuần đều xong tu quá, cũng không có cái gì tốt nhăn nhó. Trên thực tế Olympus nhất hệ thần linh, vốn là không có nhăn nhó phần này tính cách. Artemis thực là một cái dũng mãnh tồn tại. Ta muốn ngươi đem nàng triệu hồi đến. Artemis nói, ta hiện tại cũng không hoàn chỉnh. Thường Uy nói, nàng là một cái tân cá thể. Artemis khịt mũi con thường. Ngươi được ta, còn muốn thế nào? Một cái Artemis còn chưa đủ ngươi chơi. Thường Uy nín cười, suýt chút nữa phun ra ngoài. Có thể hay không không muốn hung hãn như vậy? Artemis khinh thường nói, ngươi cùng rớt như thế, đều là cặn bã nam. Thường Uy vẫy vẫy tay, ngươi nói như vậy phụ thân được không? Hắn đã sớm không thèm để ý, ngay ở trước mặt hắn ta cũng nói như vậy. Artemis nói, ngươi phá ta lời thề, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Đây là một cái so với Athena còn muốn biêu nữ thần. Ngươi đều là ta người, ta đồ vật có ngươi một nửa, ngươi còn phải bồi thường. Thường Uy khà khà nói, một nửa. Artemis liên tục cười lạnh, vậy ngươi đem ngươi những người cô gái đều đánh đuổi đi. Thường Uy mặt nghiêm, không thể, việc này đến đề phòng, vừa bắt đầu liền muốn đề phòng. Nếu như Artemis học nàng mẹ cả Hera, thỉnh thoảng cho Thường Uy làm vừa ra gia đình luân lý kịch, cái kia quá sao? Thường Uy mặt hướng về chỗ nào thả, không thể ngươi còn dám nói một nửa. Artemis hừ hừ nói, ta cho ngươi biết, ta mẹ cả thủ đoạn ta nhưng là học không ít. Thường Uy nói, ngươi dám, thích ăn đòn đúng không? Nói một cái kéo qua Artemis hướng về hắn đồn trên phất lên lòng bàn tay liền đánh. Gia pháp hầu hạ, Artemis nhất thời thất kinh. Hắn có thể chưa từng trải qua chuyện như vậy, quá khó mà tin nổi. Liền rít gào, cha mẹ ta, nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra, cha mẹ ngươi còn dám quản việc nhà của ta. Thường Uy ầm ầm đánh một trận, đánh Artemis mị nhãn như tơ. Nữ cường nhân, không, nữ cường thần đều là S hướng về M cấp tồn tại sao? Được rồi, lung ta lung tung sự không nói lung tung. Artemis lúc này mới vừa thức tỉnh thần hồn, suy yếu một nhóm. So với lúc trước Athena tình huống càng nghiêm trọng nhiều lắm, không có sức phản kháng, nếu không thì hai người này nhất định đánh tới đến rồi. Còn có thể đánh long trời lở đất, có điều Thường Uy pháp vực bên trong, hắn tự nghĩ coi như bắt không được loại này có thể so với địa tiên thần linh. Cũng có thể đánh cái hòa nhau, nhất định phải đem manh mối bấm chết ở trong nôi. Đem cô gái này cho trừng trị đến, nếu không thì cùng rớt như vậy, bị lão bà quản gắt gao, chiêm cái hoa nhạ cái thảo còn muốn biến thành nghiêu, biến thành ngỗng, bên trong tử mặt mũi ném không còn một mống, làm trò hề cho thiên hạ nhưng là mất mặt. Điều này cũng cho Thường Uy một lời nhắc nhở, hắn những người cô gái, trước mỗi một người đều so với hắn yếu, dễ dàng ép được. Hiện tại cái này không tướng tốt, toàn thịnh lúc có thể so với địa tiên, chờ nàng điều dưỡng khôi phục như cũ, sợ là còn có nháo. Này không được a, Thường Uy cảm giác gấp gáp đột ngột sinh ra đến mau chóng tu thành địa tiên mới được a. Nói đến rất thú vị, cảm giác gấp gáp thứ này, không phải là bởi vì vực ngoại tà thần, không phải là bởi vì vũ trụ này tình trạng khó liệu. Nhưng là bởi vì một người phụ nữ, nói chung cũng là phần độc nhất. Đương nhiên, Thường Uy cũng có chính mình suy tính. hắn hiện tại gần như nhanh đem vũ trụ này tình hình vuốt thanh. Tình huống xác thực không thế nào tốt, nhưng thực cũng không quá kém, tuy rằng vũ trụ này đứng đầu nhất cái kia một tầng. Vào lúc này đều bị kiềm chế ở cái gọi là tận cùng vũ trụ. Phân không ra tinh lực chú ý vũ trụ nội bộ vấn đề. Cho tới vũ trụ nội bộ, cũng gặp phải thẩm thấu. Có điều bên trong hoàn cảnh lớn, thực cũng không quá kém. Tuy rằng bị thẩm thấu, nhưng còn có thể xử lý. Này liền giải thích, những người nhân vật lợi hại, còn có thể kiên trì. Loại tầng thứ này chiến tranh, dòng thời gian kéo rất dài. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không thể triệt để phân ra thắng bại. Vạn năm 10 vạn năm, đều ngắn ngủi có thể bất kể. Cho nên đối với Thường Uy mà nói, hoàn cảnh lớn vấn đề, cũng không gấp gáp. Ngược lại, trong này tồn tại to lớn kỳ ngộ. Những người nhân vật lợi hại đều bị vực ngoại tà thần kiềm chế lại. Vậy thì cho Thái Huyền Tiên môn hài lòng phát triển kỳ ngộ. Nếu là không có ngoại địch, mỗi một người đều ở bên trong nhảy nhót, chỉ nhìn một cách đơn thuần Olympus tác phong, Thường Uy Thái Huyền Tiên môn muốn phát triển lên, nhất định khó khăn tầng tầng, hiện tại liền rất tốt, không có chân chính nhân vật lợi hại đi ra ngăn cản. Có thể thuận buồm xuôi gió phát triển, hơn nữa hoàn cảnh lớn phương diện này, coi như là lo lắng. Cũng là uổng công không có ý nghĩa. Thái Huyền Tiên môn vẫn là dễ. Cái cây non, Thường Uy bản thân cũng có điều là một vị nhân tiên. Lại lo lắng, cũng dính líu không đi vào. Làm con cờ thì tư cách đều không có. Nếu như thế, còn lo lắng cái gì? Đúng là hậu viện có cái lợi hại nữ nhân. Có khả năng làm chút gia đình luân lý kịch. Việc này liền ở bên người. Mới là đá lửa rơi vào MU bàn chân trên, không thể không cầm chặt đại sự, vì lẽ đó vốn là Thường Uy dự định từ từ đi. Chậm rãi mở rộng phúc địa pháp vực loại này dễ dàng phát triển sách lược. Phải nắm chặt lên, đến nhanh, sớm chút tích góp lên đầy đủ tạo hóa, sớm chút phân tích xong Uranus thân người huyền bí, mở ra các loại khiếu huyệt, luyện thành các loại pháp môn. Đem pháp thể một lần đẩy mạnh đến địa tiên cấp độ. Lại đem nguyên thần tiến thêm một bước luyện thành nguyên linh. Triệt để thành tựu địa tiên. Khi đó thiên hạ to lớn. Không nói mặc cho rong ruổi. Nhưng Thường Uy cũng tự tin. Ngoại trừ đứng đầu nhất số ít mấy cái. Sợ cũng không mấy cái có thể dễ dàng bắt bí hắn. Mỗi tăng lên một cấp độ. Liền bỏ đi một tầng ràng buộc. Đương nhiên, mỗi tăng lên một cấp độ, ở đạo một trong đồ trên, cất bước cũng sẽ càng gian nan. Nhưng đây là chuyện đương nhiên, vì trấn áp Artemis, Thường Uy đem cuối tuần song tu biện pháp dùng đến cực hạn. 365 đường chu thiên côn pháp dùng chính là xuất thần nhập hóa. Đánh chính là nha khoát liền thiên, cuối cùng đem cái này dũng mãnh nữ nhân cho tạm thời trấn áp xuống. Không có cách nào, Artemis có thể cảm nhận được Thường Uy sức mạnh cấp độ. So với hắn thời điểm toàn thịnh thấp, vì lẽ đó trấn áp chỉ là tạm thời. Chỉ có lúc nào, có thể một cái tát liền đem toàn thịnh Artemis đánh mèo kêu liên tục. Khi đó mới có thể triệt để hàng phục. Thực trước thời không, Thường Uy không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối với Athena ra tay. Thì có phương diện này suy tính, nhưng chung quy không nghĩ đến. Ở thời điểm này, vẫn là con đường, chính hắn, cũng ở cục bên trong a. Người toán hổ, hổ cũng tính là người. Hắn nơi này vui vẻ sung sướng, chưa chắc không có đến từ bản vũ trụ cao tầng thứ một loại nào đó ngầm đồng ý. Khởi đầu khả năng không đáng chú ý, có chân linh bên trong tia sáng kia che đậy thiên cơ. Không bị phát hiện, nhưng theo hắn động tĩnh càng lúc càng lớn, ở trên thực tế tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng rộng hiện ra. Rõ rõ ràng ràng đặt tại trên mặt đài sự, tự nhiên che đậy không được, sẽ đưa tới ánh mắt nhìn kỹ, nhận biết cùng suy tính, cảm thấy có lợi, hay dùng một làn sóng. Thường uy vĩnh viễn có tự mình biết mình từ khi một đời trước là một người khổng lồ tiên môn đệ tử. Nhưng dễ dàng bị lan đến trí sau khi chết, hắn liền biết người nhất định phải thời khắc nhận biết mình. Lãng không được, muốn tỉnh táo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.